Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 131, dùng mạng của cậu đổi mạng của cô bé Post Full ở Dry. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên. Editor, Vi Lê Thuy. Rất nhanh đã đến bệnh viện thành phố. Lâm Lộc nhảy xuống xe, muốn nhanh chóng chạy vào bên trong. Lại không nghĩ động tác của Tiểu Chu còn nhanh hơn cậu. Cầm theo hộp bánh kem cản đường cậu. Lâm ca, em biết trong lòng anh còn rất giận. Nhưng lần này Ninh Tổng không giống những lần trước. Anh biết không, chính miệng ngài ấy nói với em. Nói anh không phải phế vật. Anh có thể tự nuôi sống chính mình. Ngài ấy nói ngài ấy đều đã biết. Kêu anh không cần vì kiếm được tiền chứng minh mình với ngài ấy. Lại làm những việc cực nhọc rối loạn. Ngài ấy còn nói. Cho nên khách hàng khen tôi biểu diễn rất tốt kia. Quả nhiên là Chí Viễn ca đúng không? Đã bị cắt. Chỉ post ở dry. Trong hộp bánh. Thế nhưng kẹp một bức thư. Chữ viết tiêu sái rồng bay phượng múa bên trên thoạt nhìn có hơi cố sức. Tiểu Mỹ còn nhỏ. Vốn dĩ không biết nhiều chữ lắm. Đọc lên lại càng cố hết sức. Nếu cậu đồng ý, tôi có thể. Tôi rất nhớ cậu. Quay, từ trước là, được không? Đọc mấy lần, cũng không hiểu lắm. Tiểu Mỹ đơn giản là ném nó ở một bên. So với bức thư đọc không hiểu kia. Đương nhiên là bánh kem ngọt ngào này quan trọng hơn. Chờ ăn bánh kem xong rồi. Lại lấy ra hỏi Tiểu Lộc ca ca. Trên đó rốt cuộc là viết cái gì? Đúng rồi. Còn phải để lại cho Tiểu Lộc ca ca một miếng bánh kem chứ. Nhưng Tiểu Mỹ không biết. Cô bé không thể chờ đến khi ăn bánh kem. Chỉ là vài phút sau. Một đám lưu manh liền xông vào bệnh viện. Nháo đến long trời lở đất ở ngoài giường bệnh. Mà cô bé bị kinh hãi. Lại rơi vào hôn mê lần nữa. Bị đưa vào phòng cấp cứu. Cô bé cũng không thể hỏi Lâm Lộc. Trên lá thư kia rốt cuộc là viết cái gì? Khi cô bé được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, đã là chuyện của vài ngày sau. Chân chính khôi phục ý thức có thể nói chuyện, càng là thật nhiều ngày sau. Sau khi tỉnh lại, cô bé chỉ nghe nói phí phẫu thuật là từ Tiểu Lộc ca ca cô bé thích nhất. Lại không thể nhìn thấy mặt Lâm Lộc, mà chờ đến cô bé rốt cuộc biết được tin dữ kia. Đã là mấy tháng sau, không thể ăn xong bánh kem, lại bị đám kia người xấu đánh nghiêng. Bức thư bí mật kia, đã không biết bị ai quét đi từ sớm, ném vào thùng rác nào đó. Mà Tiểu Lộc ca ca mà cô bé thích nhất, nghe nói đã tự tay kết thúc sinh mệnh của mình, chìm dưới đáy hồ lạnh băng. Không còn xương cốt, tác giả, Văn He, tạm thời đừng nóng nảy. Chào mọi người, mình post chương 131 và chương 132 ở Dry. Không có pass nhippy, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Click vào link này nhé. Ngàn lời yêu tới các bạn đã ủng hộ mình. Cách chương.